Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Kẹo cao su đổi tăng kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu. Trần Thiên Truy khóc không khóc. Vạn Phong không thấy được. Còn như hắn muốn đổi tên gì Vạn Phong cũng không biết. Bởi vì bọn họ rời đi bãi đậu xe. Hai người tay trong tay hạt chuyển du, tam chuyển lưỡng chuyển liền đi loanh quanh đến phố ăn vặt tới. Trên phố ăn vặt nhất lưu sạp nhỏ, người không thiếu, rất hơn vùng khác tới mua hàng không có rời đi khách thương cơ hồ đều tụ tập ở nơi này vừa uống. Rượu ăn cơm một bên hay khoe khoang, tên kia giọng nam điệu bắc vô cùng náo nhiệt. Loan Phượng con chó kia không để ý tới người cái mũi người trước vị liền chạy tới một người nướng. Quên, nghênh ngang chiếm cứ một bản bàn nhỏ, mở nướng nghe nói chính là từ Tứ Xuyên tỉnh tới. Vạn Phong rất muốn nghe bọn họ nói một chút cái búa cái gì. Đáng tiếc không nghe được, người Tứ Xuyên cũng không phải đem cái búa tổng treo ở ngoài miệng sao. Khi đó nướng kỹ thuật rất không qua cửa. Khói sông hỏa liệu, khói lớn vô cùng, duy nhất chỗ tốt là mỗi cửa cũng tránh được xa xa. Không dám chạy tới hút máu, Loan Phượng nướng một miếng bạch hiện tử một miếng mao hiện tử cộng thêm hai cái cá mực. Còn hướng về phía mấy con cua ánh mắt sáng lên, Vạn Phong không phải bờ biển lớn lên, đối với hàng hải sản nghiên cứu không sâu, hắn liền đặc biệt đối phó sâu thịt dê. Nướng một bó to liền một ly xanh ti. Hai người đang ăn ngốn nghiến. Trương Thạch Thiên Hàng này không biết từ địa phương nào đi lang thang tới. Vừa nhìn thấy Vạn Phong vậy không khách khí liền ngồi xuống. Cho ta nướng, ai dạng cũng nướng đốt tới. Nói chuyện đồng thời đem Vạn Phong sâu thịt dê bắt hai cây gặm. Lão bản, tên này ta không nhận biết. Đi lên liền ăn ta sâu thịt dê. Nhanh chóng cho ta báo C, A, Trương Thạch Thiên nhất thời liền nghẹn một chút. Hung hăng mắng liền một câu, vô ơn, sau đó nhìn Loan Phượng một mắt, người đây là lĩnh vợ mình vẫn là đừng vợ người ta nha. Loan Phượng đang gặm cá mực, cũng bị Trương Thạch Thiên nói nghẹt thở, bất quá cũng không có biểu hiện tức giận cái gì. Có thể cùng Vạn Phong dùng loại giọng nói này người nói chuyện quan hệ đều không cạn. Ta đối tượng, ngươi không nhận biết ta đối tượng. Không gặp qua, ta nhớ trước đó vài ngày xem ngươi lĩnh một cái không phải nàng nha. Loan Phượng ánh mắt nhất thời liền tròn. Tên khốn kiếp này là chạy tới nơi này chia rẽ tới. Ngươi cái này lão khốn kiếp. Ta nhưng mà nói cho ngươi ta đối tượng lão lợi hại. Ngươi nếu là nói bậy nữa cẩn thận nàng đem cái này cây xiên bằng trúc toàn cửa ải ngươi trong miệng. Đi để cho ngươi dây đổi con nhím. Quay đầu đối mặt Loan Phượng. Cái này lại không đứng đắn người kêu Trương Thạch Thiên. Đưa chúng ta cái gì đó người. Làm gì một hớp một cái lại không đứng đắn. Ta mới 35 có được hay không? Trẻ tuổi trước đâu? Hì hì, huy em dâu. Chỉ đùa một chút chớ coi là thật. Đừng nói ta không thấy được Vạn Phong lĩnh đừng vợ người ta. Chính là nhìn thấy ta cũng sẽ không nói. Trương Thạch Thiên nói chuyện công phu không hề trễ nãi. Hắn ăn cái gì? Liền công phu này hai chuỗi sâu thịt dê đã xuống bụng. Loan Phượng khóc cười không được. Như thế nào cùng Vạn Phong người quen biết liền không mấy cái bình thường. Nguyên lai máy thu hình chính là cái này lại không đứng đắn người đưa. Ngươi sẽ không là ngủ một mực ngủ đến bây giờ chứ? Thật đúng là ngủ một giấc đến bây giờ. Nếu không phải đói bụng rồi ta còn có thể ngủ. Còn không có hiểu qua mệt mỏi. Vạn Phong đối với lão bản búng tay. Lão bản lại tới hai ly bia. Bà chủ bưng hai ly bia đi lên. Đồng thời lão bản vậy đem Trương Thạch Thiên muốn nướng đồ bưng mấy thứ đi lên. Ta nói tiểu tử. Đồ ngươi muốn ta cũng đều cho ngươi đưa tới. Tương lai ngươi mô tô nếu là không cho ta, ta có thể cùng ngươi không xong. Ta không nói hết rồi. Sao? Vậy được xem gì đó chất lượng tới quyết định. ngươi nếu là dùng chút cấp 3 trò vui tới lừa bịp ta, vậy ngươi mô tô hy vọng cũng không lớn. CMN, người thằng nhóc này còn đặc biệt là người sao? Cấp 3 ngươi cũng hiểu. Hì hì, ta không phải đã nói rồi sao? Bây giờ trên thế giới này đồ ta không biết thật đúng là không hơn. Ta cũng biết ngươi tên khốn này không dễ lừa, thua thiệt được ta không cửa ải cấp 3 bên trong. Tất cả đều là A, Loan Phượng nghe rơi vào trong sương mù. Cái gì cấp 3, cái gì cấp A, sẽ không đều là người ngoại quốc chứ? Trương Thạch Thiên lắc đầu, nơi đó đều có, Nhật Bản, Hương Cảng, người ngoại quốc, và người tức phụ từ từ học tập, những thứ kia là nha, ta trở về ai bản đi tìm nha. Cái này ta cũng không nhớ được, ta cũng biết vậy bản xét đánh say mềm hiệp là, thật giống như vậy bản Nam Quyền Bắc Cước bên trong cũng vậy. Cái khác, vẫn là chính ngươi tìm đi. Hai người một bên uống bia một bên trời Nam Biển Bắc nói liều. Loan Phượng ngược lại là hiểu chuyện, một câu nói không cắm, ba kéo hai kéo liền kéo đến thiệp bên ngoài trên phương diện làm ăn. Ta qua 2 năm chuẩn bị đến Liên Xô đi buôn bán ít thứ trở về. Có không có hứng thú lại xem. Đi Liên Xô. Liên Xô không phải là cùng chúng ta không hợp nhau sao? Còn có thể lão đối phó nha. Không xem ba nước sao? Thiên hạ đại thế. Phân lâu tất hợp, hợp cửu tất phân. Không hợp nhau tới trình độ nhất định đến lượt đối phó. Liên Xô có thứ gì tốt trị giá phải đối phó, không có nghe nói có vật gì là Liên Xô sinh sản nha. Tăng như thế nào? Người nói ta nếu là từ Liên Xô buôn bán hồi cái 80 đến 100 chiếc tăng là cái gì phong thái? Khụ khụ khụ ho khan. Trương Thạch Thiên bị một hớp rượu sặc giọng, kịch liệt ho khan nửa ngày. Buôn bán tăng, người đặc biệt có phải hay không chuẩn bị trời cao? Người nếu là đem đồ chơi kia buôn bán trở về, không bắn chết ngươi, làm gì bắn chết ta? Ta đây đằng trở về bán cho quốc gia. Quốc gia phải cảm tạ ta mới đúng. Chúng ta mình không tăng nha mua ngươi tăng. Tăng và tăng có thể không giống nhau. Năm 82 Liên Xô bắt đầu phục vụ T-72. Mà TQ lúc đó chủ chiến vẫn là 59. 69, hai người căn bản không ở một tầng thứ lên. Vạn Phong thật nếu là buôn bán trở về, tiện không lâu đầu quốc gia không muốn hắn chính là chày gỗ. Tốt lắm mưu cái gì dùng mấy trăm tiết buồng xe đồ hộp không phải liền đồ 154 cũng đổi trở về sao? Hắn buôn bán 2 chiếc tăng thật giống như cũng không phải vấn đề gì. Bất quá hắn bây giờ thật đúng là muốn đổ tăng, cũng chính là ở Trương Thạch Thiên trước mặt hơi nổ bút thêm can đảm một chút. Ha ha, bọn Tây Tăng có thể so với quốc gia chúng ta tân tiến hơn nhiều. Nếu như có thể và quân đội liên lạc với bán không được ta chính là chày gỗ. Ngươi có ngoại mậu, quyền sao? Ngoại mậu quyền coi là dám nha. Chờ lão tử ở Hắc Hòa ghi danh cái công ty. Thông qua Khúc Dương dĩ nhiên là có ngoại mậu quyền. Như thế nào có không có hứng thú tương lai và ta đi Liên Xô? Đi đổ tăng. Không đi, Trương Thạch Thiên đem đầu đong đưa như đánh trống trầu. Chán sống mới đi buôn bán đồ chơi kia. Ngươi không đi kéo xuống. Đừng đến lúc đó ta phát tài ngươi nhìn đỏ con mắt. Ngươi chính là tái phát tài ta cũng không đỏ con mắt. Vạn nhất thằng nhóc ngươi xui xẻo bị súng đạn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghiêu bút thổi, xong. Vạn Phong trong lòng thật đúng là liền sinh ra tương lai buôn bán tăng ý niệm. Liên Xô tan rã hậu quân đội cơ bản thuộc về một loại tê liệt trạng thái. Cầm súng ống đạn dược đổi kỹ nghệ nhẹ sản phẩm chuyện bọn họ không phải chưa từng làm. Tàu lặn cái loại đó chiến lược vũ khí hắn buôn bán không đến. Buôn bán mấy chiếc tăng nên vấn đề không lớn. Dù sao một đoạn kia thời kỳ, Liên Xô đồ dùng hàng ngày nghiêm trọng thiếu thốn, vậy không tốn mấy đồng tiền. Có người dùng một hộp lớn kẹo cao su lớn thay xong mấy tấn vật liệu thép. Chẳng qua hắn đa dụng mấy hộp kẹo cao su đổi một chiếc tăng không phải kết liễu. Đây cũng là một kiếm tiền mua bán. Chính là không biết quân đội muốn không muốn. Dù sao khi đó quân đội cũng là nghèo được leng keng vang. Quân đội nếu là không muốn chỉ bán vật liệu thép, làm sao làm cũng không lỗ được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nanzma-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.